hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Hải quân bản bộ bất đắc dĩ. Gặp tên hỗn đản kia hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ cho là ta bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Tại kia hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái trong văn phòng. Tại cái này vừa vặn sửa xong trong văn phòng Sengoku nguyên soái. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận gào thét. Ngươi hẳn phải biết lúc này Monkey gia tộc đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Gặp thực lực của tên kia khủng bố cỡ nào ta nghĩ cũng không cần ta nói. Lúc này hải quân hai đại tướng Kizaru đại tướng, Thanh Chỉ đại tướng, hải quân bản bộ tham mưu trưởng Suru trung tướng, hải quân tinh anh huấn luyện doanh Zephyr huấn luyện viên, ngoại trừ trước đó bị Rikudo mang theo đi Akainu đại tướng bên ngoài. Lúc này hải quân cao tầng có thể nói là toàn bộ tề tụ một đường. Bởi vì trước đây không lâu Sengoku nguyên soái nhận được một tin tức, cái kia chính là gặp hắn lại thu một cái tôn nữ. Nghe được gặp thu một cái tôn nữ về sau, Sengoku nguyên soái trong lòng đều là tràn đầy lạnh mình. Ngẫm lại gặp những cái kia các cháu liền liền đã có thể biết được gặp thu tôn nữ tương lai của hắn có phải hay không cũng nhất định vô cùng kinh khủng. Đã có mấy cái cháu trai tại toàn bộ thế giới làm sằng làm bậy a. Nếu như cháu gái này lại là đồng dạng đây, chẳng phải là càng thêm để Sengoku nguyên soái cảm giác đau đầu, mà lại có một chút thì là vô cùng mấu chốt. Cái kia chính là gặp cháu gái này cũng không phải người bình thường, hắn thế nhưng là chính phủ thế giới trọng điểm truy nã đối tượng. Ohara học giả có thể phiên dịch Poneglyph tồn tại. Ohara học giả Nikon Robin biết được gặp thu tôn nữ thân phận về sau. Hải quân bản bộ đại tướng Aokiji hắn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới lúc trước tiểu nữ hài kia, hắn có thể có được như thế kỳ ngộ, trở thành Monkey gia tộc một viên, trở thành gặp tôn nữ. Nikon Robin lúc trước cái kia từ đồ ma lệnh trong tay đào tẩu nữ hài sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Bất quá ta nghĩ cô gái này trở thành gặp trung tướng tôn nữ, về sau hắn có thể hay không như là Rikudo bọn hắn đồng dạng có cường đại năng lực. Nghĩ đến Rikudo bọn hắn có lực lượng cường đại về sau, Kizaru đại tướng trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ mà đắng chát thần sắc. Gặp trung tướng cháu trai cái nào không phải có lực lượng kỳ lạ, mà lại loại lực lượng này đều là vô cùng cường đại. Rikudo Rigen, Lo Hắc Long Vương thân thể, Uchiha Madara Sharingan, ba người này đều là uy chấn một phương tại toàn bộ vua hải tặc thế giới đều là vang làm tồn tại. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là chấn áp một thời đại tồn tại. Ai, Sengoku nguyên soái cũng là một mặt buồn rầu lắc đầu. Nikon thân phận của Robin vốn chính là vô cùng xấu hổ. Lại thêm trước đó chuyện xảy ra, lúc này gặp cùng hải quân bản bộ sớm cũng không phải là lúc trước như thế. Bọn hắn quan hệ cũng sớm đã có vết rách, hơn nữa còn là một cái không cách nào bù đắp vết rách. Chuyện này phải làm gì? Chẳng lẽ liền mặc cho gặp hắn cái này hỗn đản bộ dạng này khắp nơi thu cháu trai thu tôn nữ à? Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đám người. Ta muốn biết một chút, gặp hắn nói tới tôn tử tôn nữ có phải hay không đều có năng lực kỳ lạ. Trước đó ba cái kia tiểu quỷ liền đã để cho ta vô cùng hoài nghi. Suru trung tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như gặp thật có được loại năng lực này, thu cháu trai hoặc là tôn nữ để hắn những cháu trai này tôn nữ đều thu hoạch được năng lực kỳ lạ. Như vậy đây cũng là thật vô giải tồn tại. Không converter, cầu châu không, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng là ta nghĩ khẳng định trong này nhất định có vấn đề. Sengoku nguyên soái trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, còn có khổ não thần sắc. loại chuyện này làm sao lại thật phát sinh? Thật sự có loại này năng lực kỳ lạ sao? Chờ tiểu nữ hài kia tới chúng ta chẳng phải sẽ biết sao? Ta muốn biết tiểu nữ hài này hắn có năng lực sẽ là cái gì? Zephyr huấn luyện viên thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với lúc này gặp lúc này Monkey gia tộc hắn cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Không, cái này căn bản cũng không phải là ai có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Vô luận là gia tộc bọn họ thành viên vẫn là gặp. Mỗi một cái đều là có được lực lượng cường hãn. Ta cũng tò mò tiểu nữ hài kia hắn sẽ có được năng lực gì. Vô luận là hải quân đại tướng vẫn là Sengoku nguyên soái. Bọn hắn lúc này trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Hiếu kỳ Nicole Robin ủng có cái gì lực lượng? Nicole Robin lực lượng cùng hắn mấy người ca ca so sánh ai càng thêm cường đại. Gặp tên kia hắn chưa hề đều không có để cho ta bớt lo qua. Hắn lúc nào có thể làm cho ta bớt lo một chút? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Có lúc hắn thậm chí muốn đem Gặp hành hung một trận. Ngươi gia hỏa này khắp nơi thu nhiều như vậy cháu trai làm gì? Ngươi liền không thể cho ta an an ổn ổn đợi tại hải quân bản bộ sao? Ngươi thu cháu trai liền thu cháu trai. Ngươi có thể cho ta thật tốt dạy bảo một chút không? Rikudo vừa thành quân phiệt cát cứ một phương. Là thành vì chính phủ thế giới CP tổ chức tối cao trưởng quan. Uchiha Madara thậm chí trở thành thợ săn hải tặc vương 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.